LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690, chương 1690, cho hắn điểm chỗ tốt. Két, trên đường đi không nói chuyện. Đối với Long Thần bên kia, cái này lãnh diễm nữ nhân, dù sao Tô Minh trong lòng là chịu phục, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Sở dĩ Tô Minh dứt khoát cũng liền không bị đuổi mà mắc cờ. Trên đường đi có thể nói là một câu đều không nói. Đến Ninh Thành Đại học cửa chính, lãnh diễm nữ nhân một cước đạp xuống phanh lại. Nơi này chính là mấy giờ trước nàng đem Tô Minh cho mang đi địa phương. Tạ ơn, Tô Minh tại hạ xe trước đó, lễ phép tính địa nói một câu. Dù sao người ta đưa bản thân trở về một chuyến cũng không dễ dàng. A, cái này lãnh diễm nữ nhân rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Minh như thế đột ngột liền đến một câu tạ ơn. Có thể thấy được nàng đã hình thành thì không thay đổi bộ mặt biểu lộ. Hơi biến hóa một lần, đối với Tô Minh mà nói ngược lại là một kiện rất chuyện thú vị. Cảm ơn ngươi tiễn ta về đến. Tô Minh có chút hăng hái địa nói một câu. Lãnh diễm nữ nhân sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ngay sau đó đã nói. Không cần cảm ơn. Sạch sẽ gọn gàng ba chữ. Thậm chí ngươi căn bản liền nghe không hiểu. Ở trong đó đến cùng ẩn chứa tình cảm không? Đẩy cửa xe ra. Tô Minh đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại lãnh diễm nữ nhân cho xe chạy lúc sắp đi, Tô Minh đột nhiên đem đầu từ trong cửa sổ cho duỗi vào. Mở miệng nói một câu. Đúng rồi, có thể nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì sao? Ngươi biết tên của ta, ta còn không biết tên ngươi đây. Dạng này không công bằng. Tô Minh nói ra, lãnh diễm nữ nhân vốn không muốn phản ứng đến hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, trực tiếp quỷ thần xui khiến mở miệng nói một câu. Ta gọi vô song, ông, sau khi nói xong trực tiếp đạp xuống chân ga. Ngang ngược Land Rover xe trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mà Tô Minh là ở trong miệng thì thầm hai câu. Vẫn còn có người gọi vô song. Danh tự thật đúng là có cá tính nha. Không giống như là loại kia truyền thống nữ sinh danh tự. Các vị huynh đệ môn, ta loạn hán ba lại đã trở về, trở lại túc xá thời điểm. Tô Minh gặp cửa ký túc xá chỉ là hờ khép bên trên. Liền một cước giữ cửa bị đá văng. Đem trong nhà trọ ba cầm thú giật nảy mình. Mà cái này ba cầm thú, bản muốn chửi ầm lên. Bất quá xem xét lại là Tô Minh đã trở về. Một cái hai cái rối rít từ trên giường nhảy xuống tới. Tô Minh ngươi đã trở về nha. Đem chúng ta cho lo lắng nửa ngày. Ngươi nếu là một hồi không về nữa, đoán chừng chúng ta đều phải báo cho cảnh sát. Vương Đào nói ra, hai người khác cùng cái này phụ họa. Tô Minh nở nụ cười. Mấy cái này cầm thú quan tâm như vậy bản thân, Tô Minh còn là thật cao hứng. Thế là nói ra, yên tâm đi, ta một chút việc đều không có. Đây không phải bình an đã trở về nha. Triệu thiếu ba cái này nam biến thái. Nhìn thoáng qua Tô Minh sau khi, liền tỉnh táo nói ra, ân. Xác thực không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Cánh tay cùng chân đều ở. Không đúng rồi Tô Minh. Người sắc mặt vì sao như vậy trắng bệch? Không phải là bị móc rỗng à? Bàn tử lại chú ý tới Tô Minh sắc mặt không thích hợp. Tô Minh sửng sốt một chút. Xác thực hắn lúc này vẫn có chút hư nhược. Dù sao vừa rồi dùng nhiều như vậy tinh thần lực, còn không có khôi phục lại đây. Nghỉ ngơi một hồi trở về. Hơn nữa từ đầu tới đuôi Tô Minh đều còn chưa ăn cơm. Long Thần cũng không nói cho Tô Minh an bài xuống ăn bữa cơm. Không chừng nghĩ vậy sự kiện, lại đói bụng, sắc mặt này có thể đẹp mắt mới là lạ. T, hai người khác bị bàn tử vừa nói như thế, cũng là lập tức liền chú ý tới không thích hợp. Ngay sau đó liền kinh ngạc nói ra. Tô Minh, người đến cùng đã trải qua cái gì? Cùng bàn tử đoán không sai biệt lắm. Tô Minh đích thật là thân thể bị móc rỗng. Chỉ bất quá so móc sạch không phải kia móc sạch. Cùng bọn hắn tưởng tượng còn là không giống nhau lắm. Tô Minh vừa nhìn liền biết cái này ba cái gia súc. Nhất định là nghĩ sai. Bàn tử tên kia khuôn mặt đau lòng. Nói ra, thực sự là quá đáng thương. Tô Minh ngươi ăn ngay nói thật. có phải hay không cái kia lạnh lùng mỹ nữ, đối với ngươi làm cái gì? Cái quái gì vậy? Vì sao không phải ta? Ta cũng muốn bị tàn phá nha. Bàn tử con hàng này khuôn mặt tiện dạng. Tô Minh, kéo sau một hồi. Tô Minh bụng phát ra lộc cộc thanh âm. Rất rõ ràng ngũ tạng miếu đây là tại kháng nghị nha. Thế là Tô Minh đã nói. Các ngươi buổi tối đều ăn qua không? Ăn nha. Bất quá ngươi đi thôi sau khi. Chúng ta cũng không cái tâm tình kia đi xuống tiệm ăn cơm đi. Thế là trở lại trường học trong phòng ăn tùy tiện ăn một chút. Bàn tử lúc nói lời này sầu mi khổ. Kiểm, rõ ràng cảm xúc cũng không phải là quá cao. Rất rõ ràng buổi tối hắn cũng không sao cả ăn no. Trường học phòng ăn cái tư vị đó. Tuyệt đại đa số người đều hiểu. Quý cũng không tính là quý. Nhưng vị đạo quá cực phẩm luôn chứ lị. Hơn nữa mua cơm a di thủ hơi run một lần. Có thể có hai khối thịt coi như vận khí rất tốt. Thế là Tô Minh đã nói. Vừa vặn ta còn không có ăn đây. Nếu không cứ như vậy đi. Chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng uống chút rượu. Dù sao ký túc xá 11:30 mới đóng cửa đâu. Được, ta cũng đói bụng. Nếu như không làm ít đồ ăn. Một đêm này đoán chừng đều ngủ không ngon. Đi thôi. Vừa vặn lại cho Tô Minh làm hai cái lớn thận bổ thân thể một cái. Người xem Tô Minh cái này hư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh diễm nữ nhân lái xe hơi sau khi đi về. Long thần còn nằm ở trên ghế trúc đây. Trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm. Vừa rồi hắn nên uống 100 quả linh tửu. Gặp Long thần con mắt nhắm lại. Hơn nữa hô hấp rất đều đều. Lãnh diễm nữ nhân còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi. Động tác cẩn thận dị thương. Sinh sợ quấy dày đến hắn. Đã trở về nha, ai ngờ Long thần lại đột nhiên mở miệng. Nguyên lai hắn cũng không có ngủ. Tựa hồ một chút xíu gió thổi cỏ lay. Hắn đều có thể cảm nhận được. Lãnh diễm nữ nhân lập tức dừng bước. Mặt đối với Long thần thời điểm. Hắn biểu tình trên mặt thoạt nhìn tựa hồ liền không có giá lạnh như vậy. Sắc mặt hòa hoãn gật đầu. Long thần cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ra. Người cảm thấy tiểu tử kia người thế nào? À, lãnh diễm nữ nhân sửng sốt một chút. Long thần tiếp tục mở miệng. Chính là Tô Minh. Tựa hồ không nghĩ tới Long thần biết hỏi vấn đề này. Lãnh diễm nữ nhân suy nghĩ một chút. Đã nói. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Trừ nhìn cảm giác người này không có gì để cho địa phương của người chú ý. Không tiếp xúc qua một lần về sau. Lại cảm thấy hắn sâu không lường được. Là cái nhìn không thấu người. Không sai. Tiểu tử kia. Xác thực để cho người ta nhìn không thấu nha. Tuổi còn trẻ liền một thân đứng đầu y thuật. Hơn nữa mặt đối ta khí tràng. Hắn tựa hồ một chút cũng không hư. Long thần cũng là phối hợp nói ra. Lãnh diễm nữ nhân ở Long thần trước mặt, tựa hồ lời nói rất nhiều, mở miệng nói một câu, Long thần, ngươi một mực phiền phức hắn, có phải hay không nên cho hắn điểm chỗ tốt, làm sao, ngươi lo lắng hắn biết không kiên nhẫn, Long thần hỏi ngược một câu, lãnh diễm nữ nhân không nói chuyện, bất quá rất rõ ràng trong nội tâm nàng chính là nghĩ như vậy, lại là để người ta xuất thủ chữa bệnh. Lại dọa dẫm người ta rượu ngon. Mấu chốt Long thần một chút chỗ tốt đều không làm cho người ta. Khó tránh khỏi người ta biết có một ít ý kiến a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.